Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, nguyện vọng. Đối với sen tích phủ đệ phòng dưới đất, phim cũng không xa lạ gì. Hồi nhỏ hắn liền coi nơi này là chính mình công viên trò chơi. Từ các loại lạc đầy cho bụi trong dương tìm kiếm ra kỳ kỳ quái quái ai tầm. Là kiện rất có lạc thú sự tình. Đương nhiên vì thế hắn cũng không ít ai phụ thân đánh. Cuối cùng thậm chí bị cấm chỉ một mình tiến vào phòng dưới đất. Chẳng qua phim luôn có thể tìm ra phương pháp lén lút lùi vào đi. Hiệp sĩ mang theo hắn đi vào ở giữa nhất trách một căn phòng đá. Chỉ thấy vách tường bốn phía đều khảm nạm to bằng nắm tay màu lam nhạt tinh thạch, phim không khỏi hút ngụm khí lạnh, mỗi một tảng đá rõ ràng đều là thượng hạng thần phạt chi thạch. Thời bé đối với những này vẫn còn không biết, nhưng hiện tại hắn tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Phẩm chất cao thần thạch có giá trị không nhỏ, tượng lớn như vậy cái đầu, chí ít ở 5-600 viên kim long trái phải, gen tích nhà thì ra như thế có tiền sao? Hắn chợt nhớ tới. Vậy tấm bản đồ kho báu cũng là từ trong gian nhà này nhảy ra tới. Nhà đá chu vi bày ra có một quyển cái dương. Bố trí cùng trong ký ức cảnh tượng cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Gen tích hiệp sĩ móc ra một chuỗi chìa khóa. Mở ra trong đó to lớn nhất dương gỗ. Theo kẹt kẹt mở hòm tiếng vang lên. Trong phòng nhất thời dơ lên một luồng cho bụi. Phim ngừng thở. Hướng trong dương nhìn tới bên trong chia làm mấy tầng, cùng loại với quý tộc tiểu thư dùng hộp trang điểm, mỗi tầng đều đặt màu sắc khác nhau đá quý. Đây cũng là vị kia tổ tiên di sản. Ta đã rất lâu không đến thăm qua nơi này. Hiệp sĩ than thở, mỗi lần nhìn thấy những này ma thạch, ta đều hội nghĩ đến tổ tiên nói những kia trầm trọng chuyện cũ. Ma thạch, phim kinh ngạc nói, không sai. Chỉ có nữ phù thủy có khả năng sử dụng quý giá ai tầm. Hắn gật gù, đây là một cái dài đằng đẵng chuyện xưa. Gia tộc của chúng ta xây dựng ở một vị nữ phù thủy che chở dưới. Phụ thân bắt đầu giảng giải gia tộc bắt nguồn sử. Cùng thời bé nghe qua nội dung bất đồng. Người thứ nhất gen tích tổ tiên không là tới từ Tây Cảnh, mà là tuyệt cảnh quần sơn sau khi... Vậy mảnh không người bước chân hoang dã, phim dần dần trợn tròn trong mắt, hắn không nghĩ tới bức họa sau lưng dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế bí mật kinh người. Gia tộc người sáng lập, Agatha tổ tiên, lại có thể cùng cái khác đông đảo nữ phù thủy một đảo. Xây dựng lên qua khổng lồ vương quốc, ở vương quốc bên trong, các nàng nằm ở địa vị thống trị, cùng loại với hiện tại quý tộc. Mà vương quốc sở dĩ tiêu vong, nhưng là bắt nguồn từ địa ngục ma quỷ công kích. Ở cuối cùng một trận chiến đấu bên trong, kẻ còn sống sót chạy tứ phía. Agatha mang theo một nhóm người đi trước mê tàng xâm lâm tháp đá cầm lấy thí nghiệm vật tư. Một nhóm khác người thì lại đi theo đại bộ đội đi tới Grey Castle, khi đó vương quốc đại lục vẫn chỉ là một mảnh lạc hậu cằn cỗi hoang vu địa vực. Tổ tiên ngay ở một nhóm khác người bên trong. Phim cổ họng khô khốc hỏi. Không sai, hắn là nữ phù thủy quản gia. Theo lý thuyết nên cùng với nàng cùng đi trước rừng rậm. Nhưng hắn lùi bước, chủ động đưa ra lưu lại chăm nom vật tư. Mà nữ phù thủy đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Hiệp sĩ trầm giọng nói. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Phim gật gù. Quản gia có thể tính được là trong gia tộc trừ ra người thân ở ngoài. Chủ nhân tin cậy nhất người. Ở tuyệt đại đa số thời điểm, quản gia đều nên cùng chủ nhân đồng sanh cộng tử. Trừ khi chủ nhân có khác mệnh lệnh, chủ động đưa ra rời đi nói theo một ý nghĩa nào đó cùng phản bội không khác. Dù cho đối phương không có cự tuyệt, tổ tiên đến Tây Cảnh sau liền lâm vào sâu sắc hối hận cùng tự trách chính giữa. Gồm tình cảm này toàn bộ ghi chép lại. Gen tích hiệp sĩ từ khác một cái dương bên trong lấy ra một quyển sách da đen. nữ phù thủy cuối cùng cũng không có thể trở về tới. Ở sau đó, hắn liền đoạn tuyệt liên hiệp hội liên hệ, rời đi kẻ chạy nạn nơi đóng quân, mang theo là không nhiều tôi tớ, một mình ở mảnh này chưa khai khẩn khu vực định cư lại. Phim tiếp lấy ra đen thư, cũng không có lập tức mở ra, mà là nghĩ đến một cái chỗ đáng sợ. Nói như vậy, ngài từ vừa mới bắt đầu liền biết giáo hội làm hết thảy đều là sai lầm sao? Nếu như nữ phù thủy đã từng tận sức đối kháng ma quỷ, vì sao bây giờ lại bị tuyên truyền thành ma quỷ nanh vuốt? Trong này hiển nhiên có rất lớn ẩn tình, biết nhưng không thể ra sức. Hiệp sĩ bình tĩnh nói, nếu như lãnh địa bên trong xuất hiện nữ phù thủy, ta nhất định sẽ đem ẩn giấu đi. Có thể cứ điểm nữ phù thủy ta lại vô lực cứu lại. Dù sao Ryan công tước không cho là như vậy, hắn thậm chí so với giáo hội càng ghét nữ phù thủy. Mặt khác, từ phía sau mấy vị tổ tiên ghi chép bên trong có thể biết được. Bọn hắn cũng từng làm như thế. Chỉ là không đem nữ phù thủy vương quốc sự tình nói cho những kia được cứu vớt người may mắn. Các, nàng người đâu? Còn ở trong gia tộc sao? Làm sao có khả năng? Làm nhưng đã toàn bộ tiến vào phần mộ. Hắn buông tay đạo, có thể sống đến 6-70 tuổi đã là vô cùng hiếm thấy tuổi tác. Nhưng các nàng chung cuộc là nhân loại, cũng sẽ ra đi, có thể ngươi lại nhận vì tổ tiên còn sống. Chỉ là có khả năng này nữ phù thủy năng lực nhiều kiểu nhiều loại, mà không cách nào sinh dục hậu đại, cho nên ta mới làm này phỏng đoán. Phim suy nghĩ chốc lát, thay đi đề tài, tổ tiên chưa hề nghĩ tới đi mê tàng xâm lâm tìm Agatha tổ tiên sao? Nói dễ hơn làm, phụ thân lắc lắc đầu, liền nữ phù thủy đều không thể an toàn phản hồi. Tầm thường người phàm đi nơi nào cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Cộng thêm Tây Cảnh ở 400 năm trước vẫn là một vùng đất hoang. Đầu đầu cũng có dã thú cùng rừng cây. Chỉ là cắm rễ hạ xuống đều gian khổ vạn phần, căn bản không rảnh bận tâm còn lại, chẳng qua tổ tiên lại là ở trong di chúc viết xuống điểm này. Hy vọng sau này có thể có con cháu đi trước mê tàng xâm lâm tháp đá. Cho dù là đi liếc mắt nhìn đều tốt, Phất Hiểu thần quang hít một hơi thật sâu, mở ra bản này phủ đầy bụi đã lâu bản ghi chép. Từ tờ thứ nhất lên, hắn liền có thể cảm nhận được giữa những hàng chữ hối hận. Khá nhiều chữ viết trải qua năm tháng trôi qua, đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Có thể chính vì như thế, cảm giác nặng nề mới càng rõ ràng. Không biết qua bao lâu, hắn mới lật đến trang cuối cùng. Di chúc nội dung liền sáng tác ở đây. Có lẽ cũng không thể nói được là di chúc, mà là chưa hoàn thành tâm nguyện. Vậy đại khái cũng là phụ thân say rượu toát ra tiếc nuối biểu hiện nguyên nhân. Là một tên đã từng kỵ sĩ, hắn đối với này cảm động lây. Ngài cần ta tìm tới nàng sao? Phim trầm mặc chốc lát hỏi. Nếu như nàng thực sự là Agatha bản thân, như vậy nhất định ở tại Vương Tử Thành Bảo. Theo ta được biết, nơi đó tụ tập không ít nữ phù thủy. Nữ phù thủy đi tụ tập ở trong thành bảo. Hiệp sĩ như có điều suy nghĩ nói, không chẳng trách trường ca yếu tắc mấy ngày trước phát sinh chiêu mộ nữ phù thủy thông cáo. Xem ra điện hạ muốn hạ quyết tâm cùng giáo hội là địch. Sau đó hắn lắc lắc đầu, không, ngươi không cần phải đi tìm nàng. Phim hơi run run, ngài không muốn gặp nàng một lần sao? Nào có để tổ tiên tới gặp hậu bối? Xen tích hiệp sĩ cười cợt. Đương nhiên phải là chúng ta chủ động đi gặp nàng mới được. Ta, nhóm, không sai, ta cũng sẽ cùng ngươi đi trước biên cương trấn. Phụ thân vuốt cằm mỉm cười nói, đem những thứ đồ này đều mang theo. Nếu như đúng là Agatha bản thân, tổ tiên nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.